Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 788, Giao Long Trứng, góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn đã có kiếm khôi, kia giá trị hơn xa bình thường khôi lỗi. Tuy nhiên luyện chế thủ pháp không đủ cao minh, nhưng làm vì tham chiếu đã đầy đủ. Đến nổi này cụ khôi lỗi, liền tính không có ám chiếu, cũng không đáng hoa giá cao tiền đi mua. Tử Yên nói tiếp. Này khôi lỗi tuy nhiên tổn thương nghiêm trọng, nhưng cũng không phải không thể chữa trị. Chữa trị phía sau, kia thực lực tuy nhiên còn không bằng hóa thần tu sĩ, nhưng hơn xa tại nguyên anh đỉnh phong tu sĩ. Đối với tu tập khôi lỗi thuật tu sĩ, có này cụ khôi lỗi, cũng có thể đưa đến làm chơi ăn thật hiệu quả. Này lời nói rất dụ nhân. Nhưng tán tu cùng tiểu thế lực không có một cái tu sĩ hô giá. Luyện chế khôi lỗi, cũng không phải là một cái tiểu thế lực có thể làm đến. Tán tu liền càng không cần nói. Những thứ khác không nói. Chính là khôi lỗi hạch tâm cần thiết đặc thù tài liệu. Tiểu thế lực liền không địa phương tìm đi. Cũng liền là những cái kia trung đẳng trở lên thế lực. Còn có chút hy vọng. Tham gia đấu giá. Cũng liền chỉ có thất tinh minh mấy cái không quá cường thế lực. Cùng với huyết sa đạo hoành hải chân quân. Ngự linh tông vốn là có khôi lỗi thuật truyền thừa. Này đồ vật bọn hắn cầm về đi. Có tương đối lớn hy vọng chữa trị. Tử vi điện bên trong khôi lỗi. Nhất định có bất phàm chỗ. Cầm tới cải tiến bản thân khôi lỗi thuật. Cũng có rất cao giá trị. Mấy cái tiểu thế lực tự nhiên không cách nào cùng thất tinh minh cạnh tranh. Hoành hải chân quân lấy 60 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả. Cầm xuống này cụ khôi lỗi. Tử Yên nói tiếp, khôi lỗi đã có chủ. Tiếp xuống tới chính là lần này đấu giá hội sau cùng một kiện bảo vật. Nàng vỗ tay một cái. Rất nhanh liền có nhất danh nữ tu bưng lấy ngọc hạp đi tới. Tử Yên tiếp nhận ngọc hạp. Nhẹ nhàng mở ra, một cổ nồng đậm long khí giải ra tới. Chỉ thấy ngọc hạp bên trong là nhất mai hắc sắc trứng. Đường kính 5 thốn trái phải. Phía trên còn mơ hồ có kim sắc đường vân. Này đường vân cực kỳ dày già. Tựa hồ ẩn chứa nào đó cùng loại pháp tắc lực lượng. Hơn nữa, rõ ràng so pháp tắc chi lực muốn cường nhiều lắm. Trong đó ẩn chứa lực lượng còn phi thường phức tạp. Tựa hồ cũng không chỉ một loại lực lượng. Vương Đạo Viễn có thể phân tích ra tới. Cũng liền chỉ có một loại cùng loại thủy thuộc tính pháp tắc lực lượng. Không có chút nào nghi vấn. Này là nhất khỏa giao long trứng. Hơn nữa là huyết mạch nồng độ cực cao. Kia phụ mẫu tu vi cũng tuyệt đối không thấp. Vương Đạo Viễn bên cạnh một cái ghế lô bên trong. Nhất danh nguyên anh hậu kỳ tu sĩ kinh hô. Lục giai thâm hải mặc giao trứng. Này nếu là có thể ấp trứng ra tới. Về sau có thể bồi dưỡng ra một đầu lục giai chấn tông linh thú. Tử Yên cười nói. Này vị đạo hữu nói không sai. Này xác thực là thâm hải mặc giao trứng. Là nhất vị nguyên anh hậu kỳ đạo hữu. Tại thất tinh hải phía nam trăm vạn dặm chỗ đáy biển bên trong tìm đến. Mời các vị đạo hữu yên tâm. Này khoảng cách đầy đủ xa. Không có giao long nhất tộc tới tìm phiền toái. Đi qua chúng ta thất tinh thương hội trưởng lão giám định. Này giao long trứng bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực còn phi thường nồng đậm. Tuyệt đối có thể phu hóa. Thâm hải mặc giao chắc hẳn mọi người không xa lạ gì. Này thế nhưng chân chính bán thần thú. Thượng cổ thời kỳ, thâm hải mặc giao đột phá thất giai. Hóa thần chân long tình huống nhiều lần xuất hiện, mặc dù chỉ là lục giai giao long, tuổi thọ cũng dài đến 2-3 vạn năm, chỉ cần có thể đem bồi dưỡng ra tới, liền có thể trấn thủ gia tộc cùng tông môn hơn 2 vạn năm. Có thể chiến thắng lục giai giao long hóa thần tu sĩ, cũng là phượng mao lân giác, nhân tộc đột phá hóa thần, cần cực cao thiên phú, còn muốn có các chủng linh vật. Giao long liền không một dạng, chỉ cần linh khí đầy đủ, đều có thể chậm rãi trưởng thành đứng lên, đột phá đại cảnh giới, cũng không cần đặc thù linh vật, Hắn này lời nói được đảo là không có mau bệnh. Đáng tiếc càng mù kéo một dạng. Như loại này có thần thú huyết mạch linh thú. Xác thực không cần uy bất luận cái gì linh vật. Liền có thể trưởng thành đứng lên. Thế nhưng cần thời gian cũng là cực dài. Tựa như này Thâm Hải Mặc Giao. Không nện ra đại lượng linh vật. Muốn cho nó trưởng thành đến lục giai. Sợ không phải cần 1-2 vạn năm thời gian. Muốn cho nó nhanh chóng trưởng thành đứng lên. Liền cần đại lượng linh vật. Bình thường thế lực căn bản dưỡng không nổi. Vương Đạo Viễn bằng vào Linh Châu không gian. Dưỡng một đầu giao long xác thực không phải vấn đề. Nhưng này giao long hắn mua không nổi. Làm vì áp trục bảo vật. Không có trên 100 vạn linh thạch tưởng đều đừng tưởng. Hơn nữa, mặc dù cầm đến trong tay, cũng có rất lớn phiền toái. Thất tinh hải tu tiên giới dù sao là lấy hải dương vì chủ. Yêu thú thế lực có thể so sánh Bắc Uyên bên kia lớn hơn nhiều. Giao long nhất tộc làm vì trong hải bá chủ. Đầu giao long trứng, rất dễ dàng lọt vào giao long nhất tộc công kích. Nhân ra đấu giá người nói là tại ngoại hải đạt được. Cụ thể tình huống ai biết. Nói không chừng lúc nào liền bị giao long vây công. Tử Yên nói tiếp. Chấm. Này mai giao long trứng giá khởi điểm 30 vạn thượng phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Giá khởi điểm liền nhượng tuyệt đại đa số tu sĩ tuyệt vọng. Cũng chỉ có những cái kia sau lưng có thế lực tu sĩ. Mới có thể mua được này đồ vật. Mặc dù như thế, cạnh tranh còn là phi thường kịch liệt. Giá cả rất nhanh liền đột phá 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Hoàng lão gia kêu mấy lần giá. Phía sau liền không dám lại kêu. Cuối cùng, Hoành Hải chân quân lấy 130 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả. Đêm này mai giao long trứng thu nhập trong túi. Tử Yên hướng mọi người hành lễ nói. Cảm tạ các vị đạo hữu phùng tràng. Lần này đấu giá hội liền này kết thúc. Sau đó, từng cái nguyên anh tu sĩ đem bảo vật đưa đến người mua trong tay. Vương Đạo Viễn ghế lô bên trong. Cũng tới 2 gã nguyên anh tu sĩ. Phân biệt đem Côn Luân Nhàn Nhân Thất Tinh Hải Du Ký cùng Lạc Nhật Uyên Tàng Bảo Đồ mang qua tới. Hắn cầm ra 19 vạn 1000 thượng phẩm linh thạch. Giao cho 2 gã nguyên anh tu sĩ. 2 người kiểm kê phía sau. Đem bảo vật giao cho hắn. Vương Đạo Viễn đem bảo vật thu hồi Linh Châu không gian. Đứng dậy liền hướng ra phía ngoài đi đến. Hoàng lão gia truyền âm chào phúng. Tiểu tử, nhanh như vậy liền vội vã đào mệnh. Hắn cũng không cam lòng yếu thế. Không vội, chờ ngươi nuốt vào bổ anh quả thời điểm ta lại đi. Ngươi nếu như một mực không phục dụng, ta cũng không có cái gọi là. Ngươi cũng liền hơn 300 năm tuổi thọ. Ta còn có thể sống hơn 1000 năm. Chúng ta chờ xem, dứt lời, ly khai bán đấu giá, trở lại chính mình tiểu viện. Hắn xác thực không thể lập tức ly khai. Dù sao mua cái kia bản du ký, khả năng sẽ có người hoài nghi hắn nhận thức phía trên văn tự. Nếu là như thế đi vội vã, hoài nghi người liền càng nhiều. Nói không chừng liền có hảo sự chi nhân, ở nửa đường chặn giết chính mình. Đối phó một cái hoàng lão gia cũng đã rất cật lực. Nếu là lại tới mấy cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ. Cái kia thực đúng là muốn mạng già. Còn là tại chính mình tiểu viện bên trong ở lại một đoạn thời gian lại nói. Hơn nữa, hắn bây giờ còn có không ít sự tình muốn làm. Bản mệnh pháp khí cải tiến. Đã có mi mục, còn là muốn mau chóng hoàn thiện. Nếu là có thể đem bản mệnh pháp khí cải tạo ra tới, hắn thực lực còn có thể càng tiến thêm một bước, trở lại tiểu viện phía sau, đem phòng ngự trận pháp sửa chữa một phen. Dù sao khoảng cách lần trước sửa chữa trận pháp đã đi qua hơn 20 năm. Trận pháp sớm nên bị sờ thấu, cái kia bang nhân rất khả năng hội lần nữa dùng phá trận châu tiến tới. Cải tạo hoàn tất phía sau. Trở lại địa hỏa thất bên trong, bắt đầu luyện chế pháp khí, thôi diễn ra tới bản mệnh pháp khí. Tại động thủ phía trước, còn là muốn luyện chế thành phổ thông pháp khí, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Linh Châu không gian bên trong, phân thân kiểm tra một chút tàng bảo đồ cùng du ký. Tàng bảo đồ xác thực không có cái gì vấn đề. Lạc Nhật Uyên chung quanh hoàn cảnh, cùng Trung Thúc cho ra thú sách bên trong miêu tả không sai biệt lắm. Tàng bảo đồ bên trong chủ yếu nội dung, còn là dưới nước bộ phận. Phía trên có mấy cái cường điệu đánh dấu điểm, còn viết rõ sản xuất lĩnh ngộ, còn có sản xuất lục giai âm dương thuộc tính linh vật địa phương. Đáng tiếc đều tại thâm hải bên trong. Lấy Vương Đạo Viễn thực lực trước mắt, đảo là có thể xuống dưới. Chỉ là ngốc không được thời gian quá dài. Này thế nhưng đột phá lục giai thiết yếu linh vật, có khó khăn cũng muốn ném thử một chút đi. Mặt khác địa phương lục giai âm dương thuộc tính linh vật đều bị Thất Tinh Minh, Huyết Sa đảo, cùng với Huyền Băng đảo lũng đoạn. Tự liền Thất Tinh Minh trung hạ tầng thế lực đều vô pháp cầm đến. Càng đừng nói hắn một cái người ngoài, như là không có lục giai âm dương thuộc tính linh vật phụ trợ. Tưởng muốn đột phá hóa thần, vậy cũng chỉ có thể dựa tự thân hấp thu âm dương chi khí. Chính ngọ lúc thái dương, cùng với trăng tròn chi dạ nguyệt quang, cũng có thể đưa đến cùng dạng tác dụng. Nếu là mỗi ngày theo nhật nguyệt bên trong hấp thu âm dương chi khí, hoa cái 1800 năm, nói không chừng có thể đột phá hóa thần. Không có mấy cái tu sĩ có thể tiêu hao được khởi như thế thời gian dài. Xích Dương Chân Hỏa cùng Quý Thủy Minh Viêm sinh ra âm dương chi khí, phẩm giai còn là quá thấp. Dựa cái này đột phá hóa thần, 1800 năm đều không đủ. Cách chương.